ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở. Chương 16, Hủy ước. Góc truyện audio.com. Lê Cận Thần ngày càng gần gũi với Diệp Mộc, đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ vẫn chưa để cô về. Vùi đầu vào trán cô như một chú heo con, giọng khàn khàn, trách Diệp Mộc tối nay không đến ăn tối cùng anh. Trần Hiểu Vân hứa sẽ viết bài hát cho Trương Lâm, hôm nay được cầm tận tay, cô ấy vô cùng vui mừng. Hẹn Dung Nham và em cùng đi uống trà, tất nhiên em phải đi rồi. Diệp Mộc giải thích, đây là việc công đấy nhé. Giám đốc Lê vĩ đại, Lê Cận Thần kéo tay cô đưa lên môi. Mộc Mộc, những người như Dung Nham phức tạp lắm, em tránh xa anh ta một chút, em tự biết giới hạn. Diệp Mộc không muốn tiếp tục chủ đề này. Đúng rồi, hôm nay mọi người ở công ty đều nói Vấn Tình có chuyện phải không? Ừ, có một chút phiền phức. Lê Cận Thần không tiện nhắc đến Tần Tăng, Diệp Mộc cũng không muốn chủ động mở lời. Một hồi sau lại hỏi, có nghiêm trọng không? Có ảnh hưởng đến công ty không? Nếu như bên đầu tư cũng rút lui thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Lê Cận Thần nói đơn giản. Nếu thế, có ảnh hưởng đến đánh giá của tổng công ty về anh và phó giám đốc Lê không? Em nghe nói hội đồng quản trị rất quan tâm đến biểu hiện của anh và phó giám đốc Lê ở bên này. Lê Cận Thần mỉm cười. Mộc Mộc, em muốn hỏi gì thế? Không sao đâu, có thể trực tiếp hỏi anh. Diệp Mộc biết không giấu được anh. Phó giám đốc có khi vin vào chuyện Vấn Tình mà làm lớn chuyện không? Anh có bị ảnh hưởng gì không? Trong chuyện Tần Tăng giúp cô ra mặt lần này, việc cô lo lắng nhất chính là sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới Lê Cận Thần. Vào công ty lâu như vậy, cô cũng biết chút ít về sự cạnh tranh giữa hai anh em Lê gia. Lê Khanh Thần thông minh, tháo vát, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Càng khó đối phó hơn đó là, khi Lê Cận Thần làm tại tổng công ty ở Hồng Kông, Lê Khanh Thần cũng vào công ty. Lê Cận Thần cùng một số người đến thành phố C làm việc. Năm sau cô ta cũng chuyển đến thành phố C, rõ ràng coi Lê Cận Thần là đối thủ. Chia tranh cao thấp sẽ không dừng lại. Với tính cách của Khanh Thần thì... Có, Lê Cận Thần bình tĩnh nói. Diệp Mộc lo lắng, em xin lỗi, chính Diệp Mộc đã gián tiếp hại anh. Em nói gì thế, đồ ngốc, Lê Cận Thần nâng cằm cô. Cười dịu dàng, anh và em đã nói rõ rồi mà. Công gia công, tư gia tư. Hơn nữa, đây là một trận chiến khá thú vị. Chỉ cần mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa thì đối với Vấn Tình hay đối với công ty đều có lợi. Và lại Khanh Thần đối đầu với anh chứ không nhằm vào công việc. Không có Vấn Tình thì nó cũng sẽ tìm việc khác để đối phó với anh. Diệp Mộc vẫn cảm thấy mình có lỗi, nhưng không thể nói nhiều hơn. Cô nắm tay anh, bóp thật mạnh, Cận Thần, về sau những chuyện như thế này anh đừng giữ trong lòng nhé. Cứ nói với em, anh ghét ai, không vừa mắt ai cứ nói cho em biết, ít nhất em cũng có thể cùng anh nói xấu người đó. Diệp Mộc ngồi trên đùi Lê Cận Thần, anh tựa vào ghế, nhìn thẳng vào cô, Diệp Mộc nói xong câu này, rất lâu sau anh không nói gì, giữ nguyên tư thế ấy. Chăm chú nhìn cô, cảm giác này theo cảm nhận của Diệp Mộc, giống hệt trong một đêm lạnh lẽo ở nước ngoài. Cô lắng nghe ai đó kể về những điều khắc cốt ghi tâm. À, thì ra, những thứ như thế này có tồn tại. Cảm giác của cô khi ấy là yêu. Vậy lúc này đây với Lê Cận Thần, cảm giác của cô là gì chứ? Anh cứ nhìn cô như vậy. Không nói, Diệp Mộc khe khẽ lay anh, tay vừa đặt lên ngực đã bị túm lấy. Trong đôi mắt Lê Cận Thần lúc này có rất nhiều cảm xúc. Do dự, yêu thương, hạnh phúc, Mộc Mộc, anh khẽ hôn lên bàn tay Diệp Mộc, rồi cắn yêu, Mộc Mộc tốt bụng, tối nay ở lại đây cùng anh được không? Từng ngón tay như phóng điện thẳng vào tim, trái tim Diệp Mộc đập thình thịch, cô còn chưa kịp trả lời thì trong mắt Lê Cận Thần đã bắt đầu cuộn lên những cơn cuồng phong màu đen. Anh chẳng nói một lời. Mạnh mẽ bế cô, bước từng bước dài ra ngoài. Diệp Mộc có một cảm giác cuối cùng thì cũng đã đến. Cửa phòng làm việc vừa mở. Lê Cận Thần ôm Diệp Mộc hướng về phía phòng ngủ. Ánh đèn chạy dọc hành lang lung linh và yên lặng. Diệp Mộc thấy chiếc cằm điển trai và vòng ngực nở rộng của Lê Cận Thần gợi cảm đến mê người. Cạnh phòng ngủ có một phòng khách mini, trên chiếc sofa da màu trắng ngà, công chúa nhỏ cận tụy mặc chiếc váy ngủ màu hồng ngồi đó. Chăm chú đọc một cuốn truyện tranh, Lê Cận Thần sững lại, rồi bước nhanh hơn, nhưng Diệp Mộc không để anh làm vậy, kiên quyết nhảy xuống đất. Lê Cận Thần kéo tay Diệp Mộc đang định quay người đi xuống lầu. Quay đầu lại nhìn Cận Thụy mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. Ánh mắt rất phức tạp. Thụy, Cận Thụy ngẩng lên nhìn anh. What? Giữa hai người họ, giây phút đó dường như có một sự trao đổi mà chỉ những người trong thế giới của họ mới có thể hiểu được. Diệp Mộc ngượng ngùng, trước mắt trẻ con mà như thế này quả không phải là một tấm gương tốt. Cô giật giật cánh tay bị Lê Cận Thần giữ, nhỏ giọng nói, đi thôi, đưa em về, muộn lắm rồi, người Tần Tăng muốn dạy cho một bài học chẳng qua là ông đạo diễn không biết thiệt hơn kia. Diệp Mộc vẫn làm việc ở CMC, cô sẽ không hủy hợp đồng, vì thế khi CMC không chịu được áp lực, cuối cùng sa thải ông đạo diễn nọ, cô không những giao kịch bản, còn lấy danh nghĩa của Diệp Mộc tài trợ một khoản tiền lớn. Tin về việc Lương Thị giơ một cành ô liu về phía CMC1. Ngay lập tức được lan truyền khắp thành phố C, nào là Lương Thị đầu tư mạnh tay vào CMC, hay Lương Thị có ý định mua CMC, rồi Lương Thị muốn góp cổ phần vào CMC, trở thành cổ đông lớn nhất tại thành phố C. Tin tức được truyền phong phú. Từ tin tài chính cho đến tin giải trí, vô số các nữ minh tinh từng có scandal liên quan đến 6 vị thiếu gia của Lương Thị lúc này lũ lượt ra mặt, trở thành một trong những điểm tập trung đoán ra đoán non trong việc hợp tác giữa Lương Thị và CMC lần này. 1. Cành ô liu là biểu tượng cho hòa bình. Lê Cận Thần quả là một cao thủ, có đầu tư của Lương Thị, anh ngay lập tức nắm bắt cơ hội, thay mới đổi cũ. Thiên biến vạn hóa, hơn nửa tháng sau, các tờ báo lớn ở thành phố C đều lũ lượt đăng quảng cáo miễn phí cho CMC, đến cuối tháng. Hai công ty cuối cùng cũng chính thức ký hợp đồng, Lương Thị trở thành nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim bom tấn của năm Vấn Tình của CMC, bàn bạc xong xuôi phương án hợp tác lâu dài. Đặt một dấu chấm hết hoàn mỹ cho gần một tháng sóng gió tin tức vừa qua. Lê Cận Thần duỗi chân trên chiếc ghế dài, đầu gối lên chân Diệp Mộc, thoải mái nhắm hờ mắt tận hưởng cảm giác được massage. Suốt một tháng qua, anh liên tục làm thêm, mệt đến mức hai má như hóp lại. Vì việc với Dung Nham buổi tối hôm đó, Diệp Mộc cảm thấy rất có lỗi với anh. Nhìn anh làm việc mệt mỏi như vậy, càng thêm xót xa nên cô hoàn toàn chiều theo ý anh. Lê Cận Thần khẽ kêu lên một tiếng. Diệp Mộc vội vã hỏi, á, làm sao thế, em ấn đau anh à, không phải. Lê Cận Thần hít một hơi thoải mái, dễ chịu quá đi, không muốn đi làm nữa. Chúng mình cứ ở đây thế này hết chiều nay được không? Diệp Mộc véo tay anh, giám đốc Lê Anh Minh Thần Vũ, ngoan nào, đứng dậy về công ty, buổi tối chúng mình lại gặp nhau. Lê Cận Thần nhắm mắt lại, lắc đầu giở trò lười biếng như trẻ con. Luôn miệng nói không muốn, rồi mở to mắt cười ha ha nhìn Diệp Mộc, nói, trừ phi em đồng ý tối nay sẽ ở lại với anh cả đêm. Nếu không anh nhất định sẽ không về công ty. Diệp Mộc đánh anh, Lê Cận Thần, anh là đồ sói già dài đuôi, cáo háo xác. Mắt Lê Cận Thần đảo qua đảo lại, cười thật lòng, rồi quay người nhìn cô, ôm lấy eo cô, ép sát vào bụng cô. Nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ôm như một đứa trẻ, ánh mắt trời chiếu rọi, hai người yêu nhau quấn quýt, dưới bóng chiếc cây lớn trong vườn hoa, trên chiếc ghế dài, ánh sáng rực rỡ, làn gió buổi chiều trong lành, ngọt ngào thổi, một buổi chiều giống như bao buổi chiều khác tại thành phố C. Nhưng nó lại trở thành một buổi chiều mà cả cuộc đời này Diệp Mộc và Lê Cận Thần không thể quên. Đó cũng là buổi chiều tươi đẹp cuối cùng của họ. Cách chương.